Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Trúc Thương Lan thu tầm mắt lại, phản ứng thường thường, nha, Hoài Thành truyền hình điện ảnh thế nhưng là ngành giải trí số 1. Truyền hình điện ảnh công ty, dưới cơ ký kết nghệ nhân, liền không có hàng hai trở xuống, có mấy cái ảnh đế ảnh hậu đều tại này nhà công ty. Nhan tư kỳ phim còn không có truyền ra, liền ký hợp đồng Hoài Thành, tương lai khẳng định tinh đồ sáng chói. Người liền không nóng nảy sao được? Trúc Thương Lan hỏi lại, tại sao muốn sốt ruột gặp nhà mình. Trưng nấu bình tĩnh như thế, Điền Dung mà chỉ có thể ở đáy lòng thở dài. Trúc Thương Lan không nghĩ tới hỗn ngành giải trí, cùng Nhan tư kỳ không có cạnh tranh quan hệ, trong sách nguyên chủ cùng Nhan tư kỳ trở mặt. Là nguyên chủ không ngừng khiêu khích trước đây, chỉ cần Nhan Tư Kỳ không chọc đến nàng, nàng không có lý do lên đối phó Nhan Tư Kỳ, bởi vì Trần Duệ là trong vòng số 1 số 2 đại đạo diễn. Phim Song Sinh cũng coi là chưa truyền bá trước lửa. Đại chúng đối lần này phim nhân vật nữ chính phá lệ chú ý. Trước đó tuy có mấy chương đường thấu ảnh chụp, nhưng cũng không rõ ràng. Dân mạng khoảng cách gần vỗ xuống Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ tại tuyên truyền hoạt động bên. Trên ảnh chụp, một khi truyền lên, liền gây nên cực lớn chú ý. Thiếp mời một đỉnh lại đỉnh, không gian nửa ngày liền lên lôi cuốn. Phải biết dĩ vãng Trần Duệ chọn nhân vật nữ chính, đều tương đối có đặc sắc, là mỹ nữ, nhưng còn lâu mới có được lần này hai cái nhân vật nữ chính tới kinh diễm như vậy. Một cái xinh đẹp khí quyển, một cái thanh lãnh cao quý, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, coi như đạt ngành giải trí. Các nàng dạng này tư sắc cũng đủ để miểu sát đại đa số nữ tinh. Dân mạng liền hai vị này nữ chính nhan giá trị, tiến hành bỏ phiếu, bởi vì tham dự bỏ phiếu phần lớn là bạn gái trên mạng. Các nàng càng nhiều sẽ thưởng thức Nhan Tư Kỳ tướng mạo. Trúc Thương Lan đẹp là đẹp. Nhưng là đẹp nồng đậm bá đạo, quá có xâm lược tính, không vì các nàng sợ ưa thích, đương nhiên, cũng có dân mạng cảm thấy Trúc Thương Lan càng đẹp mắt. Ngay cả mở mấy cái thảo luận thiếp, từ ngũ quan đến làn da đến dáng người đều tiến hành lời bình. Về sau marketing hào cũng chuyển tái mấy cái này hot topic. Lưới phim nhiệt độ soạt soạt soạt dâng lên rất nhanh, Nhan Tư Kỳ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Đem thiếp mời từ đầu tới đuôi nhìn một lần, trợ lý Di Tiểu Lan đắc ý nói, xem ra dân mạng con mắt là sáng như tuyết. Nghĩ kỳ tỷ so cái kia Trúc Thương Lan đẹp không biết bao nhiêu lần, Nhan Tư Kỳ nghe vậy. Mím môi cười một tiếng, chỉ là dân mạng mù ném lấy chơi mà thôi. Không cần để ý, Nhan Tư Kỳ ngoài miệng nói như vậy. Nhưng có thể tại trên mạng bằng vào mỹ mạo cao phiếu nghiền ép Trúc Thương Lan. Luôn luôn một kiện đáng giá cao hứng sự tình, càng cao hứng chính là, nàng tại Trúc Thị Tập đoàn tổ chức tiệc tối bên trên. Dựng vào Diệp Thịnh Minh, thành công ký hợp đồng Diệp Thịnh Minh kỳ hạ Hoài Thành truyền hình điện ảnh công ty. Nàng nghe nói Trúc Thương Lan còn không có ký công ty. Dạng này càng tốt hơn, đợi nàng dựa vào phim Song Sinh cầm tới bóng dáng vòng nguyệt quế lúc. Trúc Thương Lan thì càng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thịnh Minh đã đáp ứng nàng, sẽ giúp nàng vận hành, vừa nghĩ tới có thể triệt để đem Trúc Thương Lan dẫm tại dưới chân. Nhan Tư Kỳ tâm tình rất tốt, cái này một bên, Trúc Thương Lan cũng nhìn thấy trên mạng cái kia hot topic. Là Điền Dung mà cho nàng nhìn, Điền Dung mà đối với cái này căm giận bất bình, nói, giới này dân mạng đều là cái gì ánh mắt a? Nhan Tư Kỳ có điểm nào nhất so ra mà vượt ngươi? Nàng gương mặt này là tinh xảo, nhưng không có chút nào nhận ra độ, thân cao lại là không may, dẫm lên cả kheo đều không có ngươi cao, dựa vào cái gì có thể thắng ngươi, Trúc Thương Lan ngược lại là không quan trọng. Nàng thắng liền thắng, Điền Dung Thương Lan tỷ, ngươi có thể hay không có chút việc nghiệp tâm a? Các ngươi đập cùng một bộ phim xuất đạo, vẫn là hai nữ chính. Về sau truyền thông không thể thiếu muốn bắt nàng cùng ngươi so sánh. Nếu là nàng so ngươi đỏ quá nhiều, truyền thông không chừng làm sao chào ngươi đây. đến lúc đó ngươi nên làm cái gì, chẳng lẽ muốn cả một đời sinh hoạt tại Nhan Tư Kỳ bóng ma hạ sao? Gặp Điền Dung mà tức đỏ mặt, Trúc Thương Lan trừng mắt nhìn, nói, ta có thể đi trở về kế thừa gia nghiệp, Điền Dung. Điền Dung mà kinh hãi, vậy ta làm sao bây giờ, ta vẫn chờ ngươi đỏ lên đi theo được nhờ đâu? Ngươi không hỗn ngành giải trí, vậy ta chẳng phải là muốn thất nghiệp sao, ngươi có thể đi cha ta công ty à, Trúc Thương Lan nói. Điền Dung mà nghĩ nghĩ, trùng điệp thở dài, tốt à, nàng lấy điện thoại di động ra. Muốn đem website đóng lại, không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt của nàng sáng lên, hưng phấn vỗ vỗ Trúc Thương Lan bả vai. Thương Lan tỷ, ngươi mau nhìn, ngươi số phiếu đuổi theo tới, Trúc Thương Lan nghe vậy. Nhàn nhạt nhìn sang, xác thực thấy được nàng số phiếu đang không ngừng gia tăng. À, có người đỉnh thiếp, ở phía dưới phát ngươi video, trong video, Trúc Thương Lan làn da tự mang mày ra hiệu quả. So người chung quanh trợn nhìn một cái độ, Nhan Tư Kỳ cũng bạch, nhưng từ trong video xem mặt bên trên hiện có bóng loáng. Trang dung nhìn qua bẩn bẩn, liền thua một nước, chớ nói chi là Trúc Thương Lan chỉ chải cái thấp đuôi ngựa. Mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen. Thân cao chân dài, mông eo so quá mức ưu việt, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Trái lại Nhan Tư Kỳ, mặc màu trắng xõa tung váy công chúa, tóc hơi cuộn choàng tại sau vai, thật dài mép váy che khuất giày của nàng. Thân cao nhìn qua chỉ so với mang giày da Trúc Thương Lan thấp một điểm. Ăn mặc như vậy đẹp là đẹp, liền lộ ra có chút chung quy chung củ. Trong video, Trần Duệ kêu Trúc Thương Lan, nói nàng thân thủ rất không tệ. Người chủ trì liền để Trúc Thương Lan phơi bày một ít thân thủ. Để nhân viên công tác cầm một tấm ván gỗ đi lên. Trúc Thương Lan cũng không có khước từ, đùi phải thẳng băng, sau đó phát lực. Tốc độ rất nhanh đá ra, nhân viên công tác trong tay tấm ván gỗ ứng thanh cắt thành hai đoạn. Mặc dù Trúc Thương Lan đẹp yêu diễm chói mắt, nhưng nàng khí chất tư thế hiên ngang, tiểu bộc lộ tài năng, động tác xinh đẹp vui mừng, bá khí bên cạnh để lọt. Trước kia cảm thấy nàng đẹp có tính nguy hiếp dân mạng tới tấp phản bội. Luận Trúc Thương Lan quá đẹp trai, đã bị vòng phấn, bởi như vậy. Tình thế trong nháy mắt đạt được nghịch chuyển, không ít dân mạng nhao nhao cho Trúc Thương Lan bỏ phiếu. Mà Nhan Tư Kỳ số phiếu xu hướng tăng đại giảm, cũng không lâu lắm, Trúc Thương Lan số phiếu liền có phản siêu Nhan Tư Kỳ xu thế. Điền Dung mà ngữ khí không che đậy kích động chân chính mỹ nhân. Vốn là hẳn là nhìn động thái, Nhan Tư Kỳ trạng thái tĩnh nhìn xem còn có thể, động thái lại không được, Trúc Thương Lan nói. Đừng xem, lập tức liền muốn đi ăn lẩu, A Thị Ảnh Thành tuyên truyền hoạt động kết thúc. Trúc Thương Lan lại cùng đoàn làm phim trằn trọc những thành thị khác. Hiện tại bọn hắn tại Xê Thị, nơi này nồi lẩu nhất là nổi danh. Đoàn làm phim hẹn xong đi phụ cận Hòa Oa Thành ăn lẩu. Suýt nữa quên mất, Điền Dung mà vỗ ót một cái. Buổi tối 7 giờ, đoàn làm phim đám người đạt tới Xê Thị nổi tiếng Mỗ Gia Gia tiệm lẩu. Đám người say sưa ngon lành ăn nồi lẩu, Trúc Thương Lan mặc dù yêu thích chua ngọt khẩu vị đồ ăn. Nhưng nơi này nồi lẩu quá chính tông, Trúc Thương Lan nhịn không được ăn một lần lại ăn, càng cay càng nghĩ ăn. Nhan Tư Kỳ mặt ngoài nói không thèm để ý, kỳ thật một mực tại chú ý thiếp mời, phát cáo nồi cửa hàng trên đường, mắt thấy Trúc Thương Lan số phiếu liền muốn vượt qua nàng. Nàng không cam tâm, liền liên hệ Diệp Thịnh Minh. Diệp Thịnh Minh nói giao cho hắn đến xử lý. Có Diệp Thịnh Minh âm thầm hỗ trợ. Lúc này nàng số phiếu lại xa xa giành trước Trúc Thương Lan. Nhan Tư Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có dân mạng xung làm nước máy quân. Miễn phí cho phim xào nhiệt độ. Bớt đi một bút tuyên truyền phí. Trần Duệ đương nhiên cao hứng không thôi. Mắt thấy Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ mỹ mạo ra vòng. Nhan Tư Kỳ microblogging ngắn ngủi 2 ngày tăng mấy trăm vạn fan hâm mộ. Trần Duệ tâm niệm vừa động, Nhan Tư Kỳ đã ký công ty lớn, hắn cùng người hợp tác mở công ty nhỏ, tự nhiên so ra kém Hoài Thành truyền hình điện ảnh công ty. Bất quá Trúc Thương Lan còn không có ký công ty. Nghĩ tới đây, Trần Duệ đem ánh mắt phóng tới Trúc Thương Lan trên thân. Thương Lan à, người đối tương lai có cái gì quy hoạch à, có nghĩ kỹ ký kết nhà ai công ty sao? Trúc Thương Lan đem xuyến tốt thịt bò mò lên, dính chấm nước đặt ở miệng bên trong, một mặt thỏa mãn híp híp mắt. À, ta không muốn hỗn giải trí vườn, có hứng thú hay không ký kết ta? Trần Duệ tiêu hóa Trúc Thương Lan trong lời nói nội dung. Lời nói dừng lại, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía Trúc Thương Lan. Ngươi nói cái gì? Ngươi về sau không hỗn ngành giải trí? Nhan Tư Kỳ cũng là một mặt giật mình. Dấu bé trong dấu lớn, trong dấu lớn nàng quyết định phải hướng Trúc Thương Lan báo thù. Bước đầu tiên chính là trở thành ngành giải trí nổi tiếng nhất nữ minh tinh. Khắp nơi áp chế Trúc Thương Lan, để Trúc Thương Lan không ra được đầu. Hiện tại Trúc Thương Lan nói không hỗn ngành giải trí, chẳng phải là làm rối loạn kế hoạch của nàng. Trúc Thương Lan không nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt, lại mò cái châu hoàn. Mani Trần Duệ truy vấn, ngươi không còn suy nghĩ một chút, phải biết dĩ vãng biểu diễn hắn. Phim nữ minh tinh, cái nào không phải vừa vào nghề liền có thể đạt được vô số nữ tính tha thiết ước mơ đỉnh cấp tài. Nguyên, mặc dù đến tiếp sau tài nguyên cần nhờ chính các nàng. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại trong vòng hỗn cái 2-3 tuyến không thành vấn đề. Không suy tính, Trúc Thương Lan thản nhiên nói. Trần Duệ vì Trúc Thương Lan quyết định cảm thấy đáng tiếc. Nàng cao như vậy, thế mà đối ngành giải trí danh lợi phú hoa không có chút nào hứng thú. Có lẽ là bởi vì nàng là hào môn thiên kim, quay phim thuần tục chơi phiếu đi. Nghĩ như vậy, Trần Duệ không khỏi lắc đầu, điền dung mà rất bất đắc dĩ. Nàng tôn trọng Trúc Thương Lan quyết định, cầm điện thoại di động lên soát thiếp mời. Nhìn thấy Nhan Tư Kỳ số phiếu lại phản siêu Trúc Thương Lan. Trong nội tâm nàng không phục lắm, nhưng cũng không thể làm gì. Ngay tại nàng dự định đem trong lòng tạp niệm vứt qua một bên. Chuyên tâm ăn lẩu lúc, nàng phát hiện Trúc Thương Lan số phiếu lại có đuổi theo tới xu thế. Hai người số phiếu tề đầu tịnh tiến. Một hồi Trúc Thương Lan dẫn trước, một hồi Nhan Tư Kỳ dẫn trước. Điền Dung mà cũng không tâm tư ăn lẩu. Bưng lấy điện thoại xem xét tình huống mới nhất, Nhan Tư Kỳ trợ lý Di Tiểu Lan đồng dạng chú ý thiếp mời. Dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện Nhan Tư Kỳ thắng, hai trợ lý đối thiếp mời kết quả cuối cùng quan tâm không thôi. Mà đương sự người đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Trúc Thương Lan rộng mở bụng ngon lành là ăn lẩu, mà Nhan Tư Kỳ nhận định có Diệp Thịnh Minh xuất thủ. Nàng sẽ là cuối cùng bên thắng. Liền an tâm ăn lẩu, nàng đối dáng người quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ ăn rau quả, đồng thời rau quả còn muốn qua nước đi dầu. Cơm tất, Trần Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra cái kia hot topic, bỏ phiếu thời hạn cuối cùng là 9 giờ tối, còn có 1 giờ liền có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Mà hai người số phiếu chênh lệch còn hiện lên rằng có chi thế. Trần Duệ buồn bực nói, hôm nay là thứ hai, giới này dân mạng hứng thú làm sao như thế lớn, đều cái giờ này còn tại bỏ phiếu, mà lại số phiếu chênh lệch nhỏ như vậy, phó đạo diễn nói. Có marketing hào phát microblogging, hiện tại cũng nóng lục soát bảng thứ ba, nhiệt độ đi lên rất bình thường, Nhan Tư Kỳ lúc đầu đang chờ nằm thắng. Nghe nói như thế, cảm thấy có chút không đúng. Muốn cầm lấy điện thoại ra, lại cảm thấy sẽ có vẻ mình rất để ý bỏ phiếu kết quả. Liền giả bộ lơ đãng liếc mắt mắt trợ lý Di Tiểu Lan điện thoại. Nhìn thấy số phiếu chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, Nhan Tư Kỳ sắc mặt trầm xuống. Cùng lúc đó, cố chấp phòng làm việc lúc này còn tại tăng giờ làm việc. Trịnh Húc Bân về sau chuyển động cái ghế, ngước cổ lên liếc mắt mắt nhà mình lão đại. Lão đại! Được hay không a, thời gian nhanh đến, hắn tướng mạo bình thường. Mắt nhỏ, đeo mắt kính gọng đen, tiêu chuẩn công khoa nam cách ăn mặc, lập tức cố chấp nhìn chằm chằm màn hình, 10 ngón tung bay, trong không khí thỉnh thoảng vang lên bàn phím tiếng đánh. Trịnh Húc Bân không khỏi lẩm bẩm, bình thường họp thảo luận phương án cũng không thấy ngươi như thế. Dụng Tâm Ân Y, ngươi cũng không nhìn một chút trong video người là ai, là Kiệt bưng cà phê chờ. Lại trên chỗ ngồi, ung dung thổi thổi chén mạt, kia là đại tàu, đối thủ ác ý quẹt vé. Lão đại có thể mặc kệ nha, vừa dứt lời. Cố Chấp thanh âm vang lên tốt, hắn đem phía sau lưng dựa vào ghế trên lưng. Hoạt động ra tay đốt ngón tay, vừa mới hắn thành công phá giải đối phương lỗ thủng. Hiện tại Nhan Tư Kỳ bỏ phiếu số đã đình chỉ, hắn không có tiếp tục vì Trúc Thương Lan quẹt vé. Trúc Thương Lan số phiếu còn tại chậm chạp lên cao, kia là đại tàu ta ngó ngó Trịnh Húc bân tới hào hứng. Định đem thiếp mời từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Cố Chấp trước một bước đóng lại website, nói, thời gian còn sớm, công việc đến tối 11 giờ lại xuống ban, lão đại. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy à, Trịnh Húc bân kêu rên một tiếng. La Kiệt nói, đần, bí mật vụng trộm nhìn không được sao, tiếp thu được Cố Chấp quăng tới ánh mắt. La Kiệt thức thời ngậm miệng, Cố Chấp lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm máy tính ngây ngẩn một hồi. Ngành giải trí là cái cự đại danh lợi trận, khắp nơi tràn ngập lục đục với nhau. Nếu như không có bối cảnh, căn bản không ra được đâu. Hắn lần này có thể thuận lợi giải quyết bỏ phiếu tấm màn đen. Vậy lần sau đâu xem ra, hắn phải nhanh lên một chút tiếp nhận Cố Thị tập đoàn. Mới có thể bảo vệ Thương Lan, Khải Duyệt khách sạn, Nhan Tư Kỳ không dám tin nhìn xem bỏ phiếu kết quả. Oán hận đưa điện thoại di động đập vào trên giường. Rõ ràng Diệp Thịnh Minh xuất thủ, vì cái gì nàng vẫn thua. Nàng thua qua Trúc Thương Lan quá nhiều lần. Thay hình đổi dạng một lần nữa lại đến, vì cái gì vẫn thua? Không, nàng không cam tâm ân y đúng lúc này. Chuông điện thoại di động vang lên, Nhan Tư Kỳ leo đến trên giường, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Diệp Thịnh Minh đánh tới. Nàng hít một hơi thật sâu, chờ đến cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nàng nhận điện thoại, thanh tịnh ngọt ngào tiếng nói từ nàng bờ môi tràn ra uy trong điện thoại vang lên một đạo khàn. Giọng chói tai giọng nam thật có lỗi. Đối phương sau lưng có cao nhân, lợi dụng hacker kỹ thuật phá giải chương trình lỗ thủng, không sao, Nhan Tư Kỳ ôn nhu nói, bất. Kể như thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi, Diệp Thịnh Minh ừ âm thanh. Nói, chỉ là một lần dân mạng tự phát hành vi, ngươi không cần quá mức để ý. Microblogging nóng lục soát ta đã để cho người ta triệt hồi. Về sau ta sẽ đem công ty tốt nhất tài nguyên cho ngươi. Trúc Thương Lan không phải là đối thủ của ngươi, ta biết Nhan Tư Kỳ nhu tình như nước nói. Thịnh Minh, cảm ơn ngươi, có ngươi tại thật tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi ngày mai còn muốn vì phim tuyên truyền, Nhan Tư Kỳ ngoan ngoãn địa đạo, ngươi cũng đi ngủ. Sớm một chút, còn có, Thịnh Minh, ta yêu ngươi, Diệp Thịnh Minh dừng một chút. Mani, sau khi cúp điện thoại, Nhan Tư Kỳ ôm điện thoại, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, Diệp Thịnh Minh mạo không xuất chúng, vẫn là người tàn phế, tính cách cũng là âm tình bất định, trên giường còn có đặc thù yêu thích, mỗi lần đều để nàng thống khổ không thôi, đợi tại dạng này bên người thân kỳ thật rất nguy hiểm. Nhưng là nàng không lo được nhiều như vậy, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Nàng đều muốn vặn ngã Trúc Thương Lan, để Trúc Thương Lan thân bại danh liệt. Hết chương.